Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, thẳng thắn. Hưu, ba đạo lưu quang rơi vào Son Gouben trước người. Krilin, Yamcha, Tiên Xin Hàn nhìn một chút bầu trời, lại nhìn mắt bốn phía, sau đó nhìn về phía Son Gouben. Carrick hai bị ngươi thu thập. Tạp Chan Hoàn, ngươi đem hắn đánh vào tử vong khu vực. Krilin, Yamcha kích động kêu lên, sắc mặt hai người đã kỳ vọng lại có chút khẩn trương. Tuy là bốn phía ngoại trừ Son Gouben một người bên ngoài, căn bản là nhìn không thấy Carrick hai, mà lỗ xoáy đen cũng đã biến mất. Tình hình đã rất rõ, có thể không gặp được sau cùng xác định, hai người còn là có chút không phải an tâm. Son Gouben khẽ gật đầu, Carrick hai họa quả thực kết thúc, ta đều đã thông chi Sa Tăng tiên sinh hướng thế giới công bố cái tin tức tốt này. Hắc, Krilin cười to một tiếng, cả người nhảy lên trên không trung liền lật ba cái bổ nhào. Quá tuyệt vời, thật tốt quá, ta liền biết, cũng biết Tạp Chan Hoàn nhất định có thể thành công đem Carrick hai đánh vào tử vong giải đất. Yamcha hung hăng quơ nắm tay, quả nhiên người này lại bị đánh vào tử vong giải đất. Ha ha, Tiên Xin Han trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Tạp Chan Hoàn, Carrick hai người này cũng là không may, lần trước đánh mù quáng triệu hồi ra tử vong giải đất, kết quả bị Gohan phẫn nộ bạo phát, cuối cùng cho đánh vào tử vong giải đất, lúc này đây thật vất vả trốn tới, lại bị ngươi. Krilin cười ha hả kêu lên, nói đến đây lúc thanh âm của hắn đột nhiên ngừng lại. Dường như nghĩ đến cái gì giống nhau, sắc mặt đột nhiên thì trở nên, ta ngược lại đã quên một việc. Krilin thanh âm có chút ngưng trọng, cái này Carrick hai lần trước bị đánh vào tử vong giải đất. Chúng ta cho là hắn không có khả năng đi ra, nhưng là lại đi ra, hắn là thế nào đi ra? Hơn nữa lúc này đây thân thủ cùng lần trước so với tiến bộ nhiều lắm, quả thực tựa như người Saiya giống nhau. Không sai, Yamcha nụ cười trên mặt cũng một cái mất đi. Hắn nếu có thể ra tới một lần, là có thể đi ra rất nhiều lần. Hơn nữa lấy tiến bộ của hắn tốc độ, tiếp theo đi ra, không thông báo mạnh mẽ đến mức nào, chúng ta là không phải vẫn có thể. Hai người các ngươi, ta thực sự là phục ngươi. Tiên Xin Hàn hừ một tiếng. Chuyện này Tạp Chan Hoàn đã sớm suy nghĩ xong, đồng thời làm xong ứng đối. Tiên Xin Hàn, ngươi có ý tứ, làm sao ngươi biết Tạp Chan Hoàn làm xong ứng đối? Krilin, Yamcha nghi hoặc nhìn về phía Tiên Xin Hàn, bởi vì Tạp Chan Hoàn căn bản cũng không có đem Carrick hai cho đánh vào tử vong giải đất. Tiên Xin Hàn trên mặt tươi cười nói, Son Gouben xuất thủ phong ấn Carrick hai lúc, Tiên Xin Hàn tuy là cách đến rất xa, nhưng vẫn là thấy được một điểm. Hơn nữa Tiên Xin Hàn đã từng xem qua Quy Tiên Nhân đối với Đại Ma Vương Pokonlo thi triển ma phong sóng, sau đó chính mình lĩnh ngộ ra ma phong sóng, cho nên đối với ma phong sóng là rất quen thuộc. Son Gouben vừa thi triển ma phong sóng, Tiên Xin Hàn cũng một cái liền xem hiểu, không có đánh vào tử vong giải đất. Krilin, Yamcha thân thể run lên, trên mặt đều chút phát bụi. Tiên Xin Hàn, ngươi rốt cuộc có ý tứ? Tạp Chan Hoàn, ngươi vừa rồi sử dụng chắc là ma phong sóng a? Tiên Xin Hàn dò hỏi, ngươi ngược lại là nhãn lực tốt. Son Gouben tay vừa lộn, cái kia trang bị Carrick hai hắc sắc cái chai liền dựng thẳng lên ở trên bàn tay. Cùng các ngươi nghĩ giống nhau, đem Carrick hai đánh vào bên trong không gian kia, ta luôn cảm thấy không an toàn. Ai biết hắn có thể hay không nhân họa đắc phúc ở bên trong vừa học đến hoặc là tu luyện ra cường đại công pháp kỹ năng, cho nên ta đem hắn rót vào trong cái bình này. Sử dụng chính là ma phong sóng, bị ma phong sóng chứa trong bình, cái này người này thảm. Yamcha nụ cười trên mặt nở rộ, Carrick hai tên kia bất tử bất diệt, nếu như tiến nhập không biết tử vong giải đất, nói không chừng thật để cho hắn làm ra cái gì mới sự tình. Bị ma phong sóng chứa trong bình lại bất đồng. Hắn cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, tại nơi đinh điểm lớn địa phương, cũng không cách nào phát huy. Không ai thả hắn ra, hắn liền vĩnh viễn ở bên trong. Krillin cũng hưng phấn nói, lúc trước Son Goban liền đã nói với hắn dùng ma phong sóng phong ấn Carrick II. Chẳng qua là lúc đó Krillin nhận thức vì căn bản không có thể thực hiện. Bởi vì Carrick II quá cường đại, không ai sở hữu phong ấn Carrick II đầy đủ lực lượng. Còn như sau đó, tử vong giải đất vừa ra, như vậy lửa cháy đến nơi hình dáng tình huống bên dưới. Làm sao có thể làm được những chuyện khác? Lúc này Krillin cũng chợt nhớ lại một việc. Tạp Chan Hoàn, lẽ nào ngươi mới vừa chỉ bằng cùng với chính mình một người đã đem Carrick II phong ấn? Krillin kêu lên, ta nhớ được thi triển ma phong sóng cực kỳ phiền phức. Phải hai tay cùng lúc tập trung khí. Yamcha lúc này cũng rốt cuộc phản ứng kịp. Liền kêu nói, lúc đó cái kia chủng tình huống bên dưới. Phải dùng một tay cầm phong ấn cái chai. Bằng không, cái chai sẽ bị tử vong giải đất hút đi. Đồng thời còn phải khống chế khí để tự thân không bị tử vong giải đất hút đi. Tạp Chan Hoàn, đúng là chính mình một người liền hoàn thành phong ấn Carrick II chuyện. Tiên Xin Han trầm giọng nói, tuy là ta cách đến rất xa, nhưng vẫn là thấy được. Hắn là một tay cầm lấy cái chai, một tay thi triển ma phong sóng, dường như rất dễ dàng đã đem Carrick II cho phong ấn. Nói như vậy, Krillin, Yamcha khiếp sợ nhìn Son Goban, tử vong giải đất hấp lực. Khi đó bọn họ đều không thể chống lại ở một ngày thi triển ma phong sóng. Ma phong sóng cũng trước hết chống lại ở tử vong giải đất hấp lực mới được. Kế tiếp mới là phong ấn Carrick II, mà một tay thi triển, độ khó lại muốn cao rất nhiều. Lúc này hai người cũng nhớ tới lúc trước Son Goban nhảy vào tử vong giải đất, đem chọn cái quốc vương cung điện đều cho đẩy ra ngoài chuyện. Tạp Chan Hoàn, thực lực của ngươi không khỏi cũng tiến bộ quá nhanh đi. Krillin lẩm bẩm, môi hắn hơi nhíu, giải quyết rồi Carrick II quả thực đáng giá hài lòng. Có thể nhường cho một cái hậu bối nhanh như vậy đã đem hắn bỏ lại đằng sau. Hơn nữa còn là ngoài tầm với bỏ xa, cũng rất khiến người ta áp lực trùng điệp. Ngươi tiểu tử này, nếu như ta nhớ không lầm, người chính thức tu hành cũng mới hơn 2 năm một điểm a. Yamcha nhìn Son Goban hung hăng nói. Son Goban tự nhiên minh bạch hai người suy nghĩ. Các người đừng hiểu lầm, ta để thăng nhanh như vậy nhưng thật ra là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Krillin, Yamcha liền hỏi. Tiên Xin Han nhíu mày lại. Tạp Chan Hoàn cường đại như vậy, hắn mới là chịu trùng kích lớn nhất. Nhưng là để hắn đi nghe Tạp Chan Hoàn tăng lên bí mật, lại kéo không xuống khuôn mặt. Nếu như là liên quan tới tu hành sự tình, cái kia cũng không cần phải nói. Tiên Xin Han trầm giọng nói rằng, cùng tu hành không quan hệ. Tiên Xin Han, ngươi cũng nghe một chút. Kỳ thực trong chuyện này một lần người nhân tạo xuất hiện, ta liền nên nói, chẳng qua là lúc đó hoàn cảnh không tiện lắm nói. Son Goban mỉm cười nói, kỳ thực tu vi của ta tốc độ tăng lên sở dĩ nhanh như vậy, là bởi vì ta bản thân liền không phải Tạp Chan Hoàn, mà là Son Goban. Tĩnh, bốn chu không khí dường như đều đọng lại một cái. Sau đó Krillin, Yamcha mày nhăn lại, Tiên Xin Han sắc mặt thay đổi. Đây rốt cuộc là có ý gì? Tiên Xin Han lạnh lùng nhìn Son Goban. Ngươi là Son Goban, cái kia Son Goban là ai? Krillin nhìn Son Goban nói, các ngươi nên biết lần trước Son Goku ở Namek Tinh giết Fide phía sau liền đi một người tên là Adrian Rat Tinh Tinh Cầu. Ở cái này cái phía trên tinh cầu Goku học được thuấn gian di động này môn kỹ năng. Son Goban nói rằng, trên thực tế Goku ở Adrian Rat Tinh học thuấn gian di động mấy tháng phía sau, ta cũng tìm được Adrian Rat Tinh. việc này ta dường như nghe Goku nói qua. Krillin gật đầu. Adrian Rat tinh nhân có rất nhiều thần kỳ năng lực. Thuấn gian di động là một môn. Goku học thuấn gian di động. Ta cũng muốn học một môn kỹ năng. Ở Goku dưới sự hướng dẫn ta đi bái phóng cái này khỏa trên tinh cầu ba cái đứng đầu nhất đại tiên sư. Cuối cùng ta may mắn lại một người trong đó vi sư. Học một môn kỹ năng. Cái môn này năng lực Goku cũng biết. Đó chính là phân thân thuật. Phân thân thuật. Krillin con mắt một sáng. Nói như vậy, chân chính tạp chan hoàn nhưng thật ra là chân chính chết. Mà không phải là bị ngươi cứu sống, mà ngươi liền chiếm cứ sau khi hắn chết lưu lại thân thể. Ta học được phân thân thuật phía sau, vốn là muốn đem phi đe thân thể làm như phân thân. Son Goban nói rằng, việc này ta nhớ được. Yamcha liền nói, phi đe tới đến địa cầu bị giết chết phía sau. Lúc đó ngươi quả thực lấy đi thi thể của hắn. Nói như vậy, ngươi há lại không phải còn có một cái phi đe phân thân. Không thể nào. Krillin sắc mặt có chút phát sợ. Son Goban khẽ lắc đầu. Phi đe thân thể cuối cùng bị ta bỏ qua. Bởi vì thân thể hắn cùng linh hồn của ta xứng đôi độ không cao. Linh hồn xứng đôi độ. Nói như vậy, tạp chan hoàn thân thể và ngươi. Krillin nói rằng, 89%. Đã coi như là ít vô cùng. Son Goban nói đến đây mỉm cười. Cho nên ta có thể tu vi để thăng nhanh như vậy. Cũng là có nguyên nhân. Thì ra là thế. Krillin vỗ mạnh đầu. Ta đã nói tạp chan hoàn tu vi để thăng mau cũng thật bất khả tư nghị a. Nguyên lai là Son Goban. Ngươi hỗn đản này. Lừa gạt cho chúng ta thật là khổ. Tiên Xin Han làm bộ tức giận cho Son Goban một quyền, lập tức lại nở nụ cười. Nếu như Chiêu Chư biết việc này, chỉ sợ cũng phải rất giật mình. Nói thật, ngươi nếu không nói, ta còn thực sự không nhìn ra ngươi hỗn đản này chính là Son Goban. Tiên Xin Han nói trong lòng có chút cảm khái. Hắn cũng không phải là không có nhận thấy được tạp chan hoàn cùng Son Goban vô cùng khí chất tương. Tự thần thái, chỉ là cho rằng đây là bởi vì tạp chan hoàn bái sư Son Goban nguyên nhân. Lúc này nghĩ đến, tất cả đều hiểu, còn như tạp chan hoàn chết, Tiên Xin Han cũng sẽ không vì vậy mà hoài nghi Son Goban. Tựa như hắn sẽ không hoài nghi Son Goku sẽ biến thành quy tiên nhân một dạng hèn mọn háo sắc giống nhau, đương nhiên Son Goban cũng không sợ Tiên Xin Han hoài nghi. Bởi vì không thẹn với lương tâm, Son Goban quả thực rất khốn kiếp, khó trách ngươi mở miệng một tiếng Tiên Xin Han, đối với chúng ta cũng là gọi thẳng tên, liền sư thúc đều không gọi một tiếng. Yamcha cười nói, đúng nga, lần đầu tiên gặp mặt lúc còn gọi ta ngốc lâm. Krillin cũng bất mãn lẩm bẩm nói, sớm biết là ngươi, đánh Carrick hai lúc, ta cũng sẽ không như thế lo lắng. Son Goban một nhún vai, ta cũng không phải cố ý giấu giếm các ngươi, mà là không có cơ hội, dù sao loại sự tình này nói trọng yếu cũng không trọng yếu. Nói không trọng yếu cũng trọng yếu, chỉ có thể đơn độc cùng các ngươi nói, coi như ngươi hữu lý, bất quá tu vi của ngươi đề thăng cũng quá điên cuồng a. Tuy là ngươi là Son Goban, cũng bắt nạt ta không có đọc sách sẽ không hiểu. Coi như đổi một cái thân thể, tu luyện cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Một bước một cái dấu chân chậm rãi đề thăng. Yamcha nói thanh âm nghiêm túc. Krillin, Tiên Xin Han ánh mắt cũng có chút ngẩn ngơ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.